trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Sa, tôi xin lỗi vì đã mời ngài ở lại. Hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với ngài về yêu cầu của ngài. Có lẽ là chịu nhiều sự tra tấn của dư luận mạng và áp lực từ phía Hoa Hạ. Thái độ của cảnh sát nước M bây giờ đã thay đổi sự kiêu ngạo trước đó. Nói chuyện vô cùng khách khí. Cũng là lần đầu tiên đối mặt với yêu cầu trước đó của Sa Đường. Sa Đường thần sắc bất động. Vẫn như cũ là bộ dáng thảnh thơi kia. Giống như cũng không quá để ý, lúc trước khi anh báo cảnh sát. Đối với Trần Hạ anh cũng không nói rõ thân phận và quan hệ cụ thể. Đối với quyết định báo cảnh sát của anh. Cách nói đối ngoại của anh cũng là bởi vì trò chơi quá đẫm máu và tàn nhẫn. Muốn cứu người chơi bên trong. Cứu thế giới. Cách nói phi thường trung nhị. Nhưng ở nước M chủ nghĩa anh hùng thịnh hành. Điều này cũng rất phổ biến. Mặc dù Sa Đường nhìn qua cũng không giống người như vậy. Lúc trước ngài nói ngài muốn trở lại trò chơi. Đi tìm vị nhân chứng quan trọng kia phải không? Trên tay cảnh sát cầm bút ghi âm ra. Là nội dung Sa Đường báo cảnh sát và liên lạc nhiều lần. Sau nhiều cuộc họp trong cục, trên bản ghi chép này đã viết đầy ghi chép. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào và giọng nói cũng được so sánh. Nhưng những người trong sở cảnh sát rất tin rằng A Tiên Sinh là người trước mặt. Ít nhất là bạn bè hoặc gia đình của anh. Bởi vì về chuyện không thể tắt máy chủ. Mặc dù có rất nhiều cảnh sát ở đây. Còn có người trong phòng làm việc của Cổ Hề. Nhưng lúc đó chỉ có 4-5 người có thể nghe được phần nội dung này. Người trong phòng làm việc hiện tại đều đang nhốt trong trại tạm giam. Làm trung tâm dư luận. Bọn họ cũng không có khả năng làm ra chuyện tự bạo. Đem người của mình triệt để đẩy lên mũi nhọn. Lúc đó cảnh sát cũng tiến hành điều tra. Có thể xác định không phải người của cục cảnh sát. Khả năng duy nhất đó chính là vị Sa Tiên Sinh này. Còn có bằng hữu cả ngày chỉ biết chơi game ở khách sạn bên cạnh anh. Nhưng bọn họ không tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Một chút cũng không có. Trên mạng dần dần mãnh liệt đem cục cảnh sát cơ hồ lật tung. Nhưng mà bọn họ không có biện pháp. Nhận được câu trả lời khẳng định của Sa Đường. Cảnh sát lại hỏi, vì lo lắng an toàn của ngài. Chúng tôi cũng không hy vọng ngài lại vào trò chơi. Ngài cảm thấy thế nào? Sa Đường nga một tiếng. Rất là tùy ý nói. Vậy thì không đi. Dù sao tôi cũng chỉ thuận miệng nói. Cảnh sát cẩn thận thăm dò bị anh nghẹn một chút. Bọn họ hoài nghi trong hội nghị. Người này trong trò chơi khẳng định có bí mật gì. Bằng không trò chơi này hung hiểm như vậy. Làm sao có người mạo hiểm không ra được lại đi vào một lần nữa. Cho nên mới có lần thăm dò này. Nhưng mà đáp án nhận được khiến cảnh sát thiếu chút nữa bị nhồi máu cơ tim. Nhất thời không biết nên viết cái gì trong sổ ghi chép. Mới có thể sau khi đưa tang không bị cấp trên mắng cầu huyết đầm đìa. Tại sao ngài lại không muốn đi? Sa Đường kinh ngạc liếc anh một cái. Đương nhiên nói. Không phải ngài nói rất nguy hiểm sao? Cảnh sát, dưới sự phối hợp cực lực của Sa Đường. Yêu cầu rất nhanh chấm dứt. Cảnh sát nhìn quyển sổ ghi chép trống rỗng. Bắt đầu tự hỏi mình lấy lý do gì mà rời khỏi chức vụ sẽ đẹp hơn. Sau khi Sa Đường trở lại khách sạn liền bắt đầu thu thập quần áo. Anh thấy thế cũng thu thập theo. Tuy rằng cậu ta không biết vì cái gì. Nhưng sau khi xem qua thao tác mấy ngày nay của Sa Đường. Cậu ta càng bội phục vị anh em tốt này. Sát phạt quyết đoán. Lôi lệ phong hành. Không hổ là người anh em của Lê Tịnh Đức cậu. Lát nữa đại sứ quán hẳn là sẽ phái người tới đây. Lê Tịnh Đức có chút hoang mang. Làm sao cậu biết? Sa Đường mỉm cười. Bởi vì thái độ của vị cảnh sát vừa rồi. Vô cớ giam giữ công dân Hoa Hạ vốn là không có lý. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát kia nôn nóng khó nén. Giống như là thời gian thi không đủ. Muốn tranh thủ ở những phút cuối cùng giải được một vấn đề lớn cuối cùng. Quả nhiên. Chờ bọn họ thu thập đồ đạc đại khái một giờ. Cửa phòng đã bị gõ. Là một nữ nhân khuôn mặt Hoa Hạ. Mặc âu phục gọn gàng. Tóc chải tỉ mỉ. Khi nhìn thấy Sa Đường. Lộ ra nụ cười ấm áo. Vươn tay. Xin chào, Sa tiên sinh đúng không? Tôi là đại sứ tại M quốc. Ngài có thể gọi tôi là Thư Đảm. Rất vui được gặp ngài. Sa Đường lễ phép bắt tay cô, giới thiệu bản thân, lại giới thiệu Lê Tịnh Đức. Người phụ nữ nhìn Lê Tịnh Đức cười đến ý vị thâm trường. Đưa tay hướng về Lê Tịnh Đức nói. Nghe nói qua Lê tiên sinh đại danh. May mắn được gặp, Lê tiên sinh là người làm đại sự. Lê Tịnh Đức vui vẻ nắm lại. Đối với lời nói của Thư Đạm cũng không có tiếp lời. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, không ai có thể chứng minh người này gần như đem nền tảng mạng toàn cầu thổi bay chính là bọn họ. Tuy nói nhân tài đông đảo, Lê Tịnh Đức tự nhận người ưu tú hơn cậu ta còn có rất nhiều. Nhưng cậu ta cũng không lo lắng. Cậu ta cũng không phải vi phạm pháp luật làm loạn kỷ cương. Cũng chính là đơn giản trình bày sự thật. Nhiều lắm là làm việc liên tục. Không có một lần đem nội dung ném xong. Có chút thèm ăn, ai cũng không thể nói cái gì. Thư Đạm đem ý đồ của mình nói đơn giản một chút. Đại khái chính là, bọn họ đã có thể rời khỏi khách sạn. Bình thường mà nói, hoạt động bình thường cũng có thể. Nhưng xét đến trật tự xã hội của nước M, vị đại sứ ở nước M này đề nghị bọn họ ở lại đại sứ quán. Ở đó, bất cứ ai muốn làm bất cứ điều gì họ cần phải suy nghĩ. Nó sẽ không còn là một cuộc đấu tranh đơn giản giữa con người, mà là giữa các quốc gia. Sa Đường tự nhiên là đáp ứng. Thậm chí hành lý cũng sớm thu thập xong. M quốc chính là quốc gia cầm súng tự do. Đắc tội với tập đoàn tài chính do cha của Cổ Hề cầm lái. Nếu như không đi đại sứ quán, có lẽ thật sự đã mất sớm. Đối với khả năng hành động của họ, Thư Đạm bày tỏ sự ngạc nhiên và khen ngợi. Và sự khôn ngoan của người đàn ông này vượt xa trí tưởng tượng của cô. Đoàn người lên xe và nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Trên đường đi, khi xe cộ đi ngang qua một khu vực trung tâm thành phố nào đó, Thư Đạm tuyên bố muốn đi mua sắm, mời bọn họ cùng đi dạo một chút. Mặc dù không rõ người phụ nữ này nghĩ gì, nhưng xuất phát từ lễ phép, Sa Đường và Lê Tịnh Đức cũng đi theo. Tốc độ Thư Đạm rất nhanh, mua nước hoa tại một cửa hàng nước hoa, lại đi mua một cái mũ cho gia đình mình. Xuống tầng dưới đất, đây là bãi đậu xe. Sa Đường nhíu mày, anh hình như hiểu được ý nghĩ của vị này. Quả nhiên, nữ nhân dẫn bọn họ đi đến trước một chiếc xe ô tô màu trắng. Làm ra hiệu mời, hai vị thân phận đặc thù, cho nên không thể không ra hạ sách này. Kính xin nhiều thứ lỗi. Trên xe không có tài xế. Thư Đạm ngồi lên ghế lái, ý bảo hai người trên xe thắt dây an toàn. Xoay vô lăng, người phụ nữ thản nhiên nói. Tập đoàn tài chính quốc gia này C4 mét rễ rất sâu. Rất nhiều lúc, bọn họ sẽ dùng một số thủ đoạn cực đoan. Lê Tịnh Đức vô cùng kinh ngạc. Đó là xe của đại sứ quán. Bọn họ cũng dám động. Thư Đạm nhếch khóe môi. Xe chậm rãi chạy ra khỏi gara ngầm tối tăm. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phía trước. Đem trào phúng trên mặt nữ nhân bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không dễ nói. Bọn họ phi thường am hiểu đẩy một người vô tội ra định tội. Dù sao bọn họ cũng có tiền có thể tùy hứng. Người phụ nữ nói đùa. Nhưng thần sắc trong mắt lại vô cùng nghiêm túc. Dù sao vào lúc này, vốn hóa thị trường của công ty đứng tên tập đoàn kia hẳn là đã bị tức đến bốc hơi thảm thiết. A tiên sinh, nhân chứng quan trọng duy nhất của người cầu sinh bị giam giữ ở nước M, nhiều lần cự tuyệt đại sứ quán đòi người. Nghi ngờ vì che miệng muốn giết người diệt khẩu, giống như liệt hỏa nấu dầu, lại giống như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu cay. Trong khoảng thời gian ngắn, cư dân mạng toàn cầu xuất hiện phản ứng kịch liệt, lượng thảo luận tăng vọt 8 tỷ lượt, lập kỷ lục về số lượng đề tài cao nhất trên các nền tảng. Sa Đường vốn tưởng rằng đây đã là cao cấp rồi, dù sao nên ném, có thể ném anh đều đã ném ra ngoài. Đề tài cũng đạt tới kỳ vọng của anh. Xe khách của đại sứ quán đưa đón một nhân chứng bị nước M giam giữ, bị vây bắt thảm thiết trên cầu vượt sông M, cuối cùng đâm vào lan can rồi chìm xuống đáy sông. Người trên xe nghi ngờ đã tử vong. Đề tài nóng bỏng, mang theo điểm nóng mới nhất. thân phận mơ hồ không rõ. Trong nháy mắt đánh thức cư dân mạng sắp ngủ. Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ. Xa Đường ngẩn người, đột nhiên hiểu được Thư Đạm cùng bọn họ nói lời tạm biệt. Câu nói kia có ý gì? Đêm nay đừng ngủ quá sớm. Ngài sẽ nhận được một ít lễ vật nho nhỏ. Làm lễ tẩy trần cho ngài. Không chỉ có anh, hàng chục tỷ cư dân mạng. Hoa Hạ cũng hy vọng trò chơi như bom đạn này có thể bị đóng cửa. Tất cả cư dân mạng đều bị hành vi vô sỉ của M Quốc khiếp sợ. Trên mạng thanh xu thế càng ngày càng kịch liệt. Phòng hành chính nước M bị dân chúng vây quanh. Các loại lá rau, nến trắng, ảnh đen trắng chất đầy trước cửa tòa nhà hành chính. Với dân số hàng trăm tỷ người trên toàn thế giới, nó đã trở thành một sợi dây thừng. Và quốc gia M đã được treo lên một kệ treo cổ. Đêm đó, có người còn đưa một chuyển phát nhanh tới. Xa Đường mang theo tò mò mở ra. Lập tức lại ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là điện thoại di động của anh. Có chứa ứng dụng, người cầu sinh. Xa Đường dùng điện thoại trong phòng kết nối Thư Đạm bên kia. Hỏi ra nghi hoặc của mình. Sau khi đưa điện thoại di động, anh cho rằng điện thoại di động này không dễ dàng trở về tay cậu. Cho nên anh mới đem hy vọng trở về trò chơi gửi gắm vào khoang dinh dưỡng bên M Quốc. Thư Đạm, ý tứ của truyền đạt bên kia là hoàn thành ước định của hai bên. Bọn họ đã sao lưu tất cả tư liệu trong điện thoại. Lời thoại tiềm năng là, điện thoại di động này bạn lấy lại tùy tiện, không cần phải lo lắng. Xa Đường không hiểu sao có chút nóng mắt. Điện thoại di động cầm trong tay có chút lạnh. Anh nhẹ nhàng dán điện thoại vào vị trí trái tim. Giống như là muốn mượn chuyện này cảm nhận được nhiệt độ của người nọ. Nhanh lên. Rất nhanh. Trước áp lực rất lớn của dư luận và chính quyền các nước. M chỉ kiên trì một tuần đã buộc phải bắt đầu xét xử vụ án. Trở thành người thực vật cổ mặc cắng của bệnh nhân được đưa ra tòa. Đây là kiến nghị của dân chúng. Quá trình xét xử của tòa án được phát sóng trực tiếp đồng bộ trên các trang web lớn. Trong sắc mặt xám xịt của thẩm phán, Cổ Hề bị phán tử hình. Xét đến trạng thái của người thực vật, sẽ dùng phương thức an tử. Hai ngày sau đó hành hình. An tử là bằng cách tiêm nhiều loại thuốc cho cơ thể, làm cho nó bất tỉnh, và sau đó ngừng thở nhịp tim. Màn đạn hoan hô trong nháy mắt đem hình ảnh trực tiếp không còn. Cho dù có người thở dài một đời thiên tài ngã xuống, một giây sau cũng sẽ thập phần may mắn. Ác ma như vậy sẽ mang theo tác phẩm đáng sợ của anh cùng nhau xuống địa ngục. Trên mạng đều là hoan hỉ hân hoan, phảng phất như Tết Nguyên Tử. Tất cả mọi người đang thảo luận hai ngày sau hành hình. Bởi vì M Quốc giúp Cổ Hề thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, mà vụ tấn công xe đại sứ quán, trong lòng dân chúng mất đi uy tín, cho nên hai ngày sau hành hình cũng mở livestream, để trong quá trình phát sóng trực tiếp, trang web không vì dân số tăng vọt mà sụp đổ. Các trang web lớn của các quốc gia khác nhau đã mở nhiều cửa sổ phát sóng trực tiếp. Cửa sổ phát sóng, theo thống kê, chỉ riêng số lượng cuộc hẹn phát sóng trực tiếp đã lên đến 10 tỷ người. Trong khi cư dân mạng ăn mừng chiến thắng, Xa Đường an toàn trở về Hoa Hạ thay bộ Âu phục mới mua. Màu sắc vốn nặng nề, mặc trên người anh, bởi vì làn da trắng nõn cùng khí chất độc đáo, có vẻ cấm dụ út lại nghiêm cần. Nếp gạo tẻ trước mắt bởi vì đôi mắt hơi cong mà đặc biệt sinh động. Khóe môi nhếch lên, Xa Đường khó có được còn đeo tay áo cùng thắt cà vạt. Nhìn phi thường đứng đắn, không biết còn tưởng rằng hôm nay cậu kết hôn đâu. Lê Tịnh Đức nhìn người đàn ông trong gương như con công khoe mẽ. Khoa trương la hét, quen biết người này nhiều năm như vậy. Cho dù là tuổi trẻ khinh cuồng, cũng không thấy anh nghiêm túc ăn mặc thu thập mình như vậy. Thật sự là quá ngạc nhiên. Tâm tình Xa Đường rất tốt. Túm tóc về phía sau chỉnh tề. Ngoài miệng trả lời, cậu có thể lý giải như vậy. Tên Cổ Hề kia hành hình sắp tới. Anh muốn đi đón tên kia về nhà. Trước khi tiến vào trò chơi, anh muốn đi một chỗ trước. Cự tuyệt lời hỏi của đồng nghiệp Lê Tịnh Đức, Xa Đường một mình đi tới viện dưỡng lão của Trần Hạ. Trên đường còn không quên mua một bó linh lan. cân nhắc đến độc tính của Linh Lan. Xa đường không mua hoa thật. Trần Hạ hiện giờ không thể so sánh với điều kiện thân thể trong trò chơi. Một lần nữa đi vào phòng bệnh kia. Vẫn là vách tường trắng bệch cùng một vị mỹ nhân đang ngủ yếu ớt. Nhưng lại bởi vì xa đường đến. Trở nên tươi mới. Đem Linh Lan đặt ở đầu giường. Bông hoa này làm phi thường chân thật. Hoa quỳ nho nhỏ theo gió mát gợn sóng. Nếu như không phải nam nhân nằm trước mặt vô tri vô giác. Xa đường thậm chí sẽ cho rằng anh đã tiến vào trò chơi. Xa đường nằm sấp bên cạnh giường. Nhìn hàng mi dày đặc của người đàn ông rũ xuống. Giống như là một cái quạt nhỏ. Nhịn không được lấy tay kéo một chút. Cười cười. Anh lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình màu đen lẻ loi nằm một app. Ngón tay khẽ chạm. Cửa sổ trong nháy mắt phóng to. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua màn hình dần dần bao phủ người. Một chút, người nằm sấp bên cạnh giường giống như lâm vào ngủ say. Hô hấp dần dần vững vàng mà nhẹ nhàng. Giống như tiến vào một giấc mộng đẹp. Khóe môi hơi nhếch lên. Keng, đồng xu rõ ràng rơi vào hộp xu. Xa đường mặc trang phục chính thức hướng về phía tài xế quỷ dị nở ra một nụ cười thích ý. Đêm mưa quen thuộc. Xe công tô quen thuộc. Còn có cái này thành bất biến liếc mắt nhìn nghiêng tài xế. Đại khái là do tâm tình, đã từng làm cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi tồn tại. Hiện giờ đều trở nên mặt mày hiền lành. Mười mấy hành khách trên xe đều cúi đầu. Chỗ ngồi cơ hồ bị ngồi đầy. Chỉ có hàng cuối cùng 5 người và hàng thứ 2 áp chót 2 người còn có chỗ trống. Xa đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lúc trước tiến vào trò chơi cái gì cũng không biết. Anh thế nhưng lựa chọn đều là hàng thứ 2 đếm ngược. Lần này anh khẳng định phải không giống người thường một chút. Nghĩ như vậy, anh trực tiếp đi tới hàng cuối cùng. Ngồi đến bên cạnh người đàn ông bên cạnh cửa sổ. Xe công cộng mang theo những thứ này lắc lư nhanh như chớp. Đèn đường màu cam ấm ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại. Ánh sáng mảnh vụn chiếu lên mặt người đàn ông kia. Lộ ra một loại suy yếu cùng tái nhợt dị thường. Xa đường nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân. Mái tóc dài như mực, trên mặt là nụ cười không chút để ý, ánh mắt đón anh. Mày kiếm nhướng lên, ý cười khóe môi dần dần mở rộng, đem tay dịch qua, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của nam nhân. Xa đường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to rõ ràng của khớp xương kia. Ngón tay theo từng đốt ngón tay vuốt ve ba từng đốt của nam nhân. Sau đó chậm rãi đưa bàn tay của mình vào trong kẽ ngón tay. Người đàn ông phản ứng lại, nhanh chóng nắm lấy tay xa đường. Hai tay cứ như vậy 10 ngón tay nắm chặt, ở trên chiếc xe công đầy quỷ quái này, mang theo thân mật không tiếng động cùng mập mờ không ai biết. Tôi đến đón anh, thực xin lỗi, tôi đến trễ, xa đường nhỏ giọng nói. Trong con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng, Trần Hạ xoa xoa tóc anh, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo cảm xúc không biết. Chỉ cần cậu tới, lúc nào cũng không muộn. Hành khách phía trước giường như bị giọng nói của họ quấy rầy. Cậu bé mũm mĩm có chút tức giận quay đầu lại. Tại sao không làm theo kịch bản? Cậu bé giơ tay phải lên khi nói chuyện. Một miếng thịt nhỏ dính vào ngón tay cái của mình. Giống như một miếng thịt béo nghịch ngợm để thoát ra một cái đầu nhỏ. Đúng vậy, các người như vậy thì chúng ta diễn như thế nào? Một người phụ nữ tóc xoăn mang giày cao gót màu đỏ quay đầu lại. Triệu Thanh Minh bên cạnh cô cũng cười cong mắt theo. Giống như ánh mặt trời rực rỡ xua tan vẻ nặng nề trên xe. Trong góc, lắc, hai tiếng, giống như tiếng kim loại gõ vào ghế ngồi. Xa đường lên tiếng nhìn lại. Thẩm Thanh Mai mặc sườn xám bên người. Trên tay cầm ống khói nữ nhân mảnh khảnh. Sương mù lượn lờ bao phủ đôi môi đỏ rực của nữ nhân. Thấy người nhìn qua, cô chậm rãi phun ra một vòng khói. Cười mở miệng, nhờ phúc của các anh. Cuối cùng cũng có lần xuất hiện. Tôi là mặt đẹp mắt bình thường. Những hành khách khác cũng ngẩng đầu lên. Lộ ra khuôn mặt quen thuộc và tươi cười. Xa đường cười, ánh sáng rõ ràng. Liếc mắt một cái. Dĩ nhiên đa số đều là người quen. À không. Là quỷ quen, từ lần đầu tiên đến lần cuối cùng. Hóa ra đã trải qua rất nhiều xa đường cảm thán, nhưng có thể nhìn thấy nhiều bạn cũ như vậy. Từ quỷ quái đến đạo cụ, anh thật sự rất cao hứng. Tay bị người dùng sức nhéo một cái. Xa đường quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Nam nhân nhìn qua có chút mất hứng. Thời gian cậu nhìn chằm chằm bọn họ còn dài hơn so với khi nhìn tôi. Nghe vậy, người quỷ trên xe nhất thời bật cười liên miên. Xa đường đẩy mặt Trần Hạ ra. Ánh mắt thập phần nghiêm túc đảo qua từng gương mặt. Mang theo chúc phúc cùng áy náy. Muốn nhớ kỹ chúng nó. Cùng ánh mắt của anh đối diện, tất cả mọi người đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngay cả Tiểu Diêm từ khi quen biết tới nay đều sụp mặt cũng là như thế. Có ấm áp, có chúc phúc, còn có được giải thoát thoải mái. Ánh sáng màu cam ấm áp đi qua toa xe, để lại dấu vết trên mỗi người. Thế giới giống như tấm gương vỡ vụn, lặng yên không một tiếng động hóa thành từng chút ánh sáng vụn. Dưới ánh mắt chăm chú của xa đường, biến thành tinh hà lấp lánh, kéo đuôi thật dài, chậm rãi lại nhanh chóng biến mất ở đường chân trời. Anh quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cũng đang dần biến mất. Tay hai người nắm chặt. Xa đường cười nói. Chúng ta về nhà đi. Lông mi nam nhân nhẹ nhàng rung động. Ánh sáng trong con ngươi giống như tinh tử trên trời. Không có lời nói dư thừa. Được, mơ hồ. Xa đường nghe được bên tai có một thanh âm mơ hồ không rõ. Người cầu sinh may mắn. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm ra hung thủ J3TCS3T ngươi. Giải trừ thành công nguy cơ cầu sinh. Phần thưởng nhiệm vụ. Xa đường nhắm mắt lại. Khóe miệng nhếch lên. Nhiệm vụ mau đi gặp quỷ mau đi. Cách chương.